Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 159, chào mừng đến với địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng điện thoại di động. Lật ra nhìn xem, vậy mà là một tin nhắn Zalo. Khuôn mặt của tôi thay đổi nhanh chóng. Hỏng bét rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Quốc chết chóc đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, sau đó gửi đến một tin nhắn. Kế hoạch địa ngục chính thức bắt đầu. Chào mừng bạn đến với địa ngục. Cùng lúc đó, Uông Lạc, Hàn Vũ Sâm, kể cả điện thoại di động của Chu Nguyên Hạo đều vang lên. Bọn họ cũng từng thêm Vương Quốc chết chóc. Lần này đều nhận được tin nhắn giống hệt nhau. Không biết từ nơi nào, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng còi báo động của xe cứu hỏa. Nghe thanh âm này là từ dưới lầu nhanh chóng lướt qua. Tất cả chúng tôi đều cảm giác được một hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Tư Hoàng Lăng. Giọng nói của anh ấy lộ ra sự lo lắng. Khương Lăng, nhiều tòa nhà cao tầng của Hà Thành xuất hiện âm binh. Toàn bộ thành phố bây giờ đã rối loạn. Mấy người cẩn thận một chút. Tôi sẽ nhanh chóng tra ra trung tâm mua sắm kia. Tôi cúp máy, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Chu Nguyên Hạo đưa tay ôm lấy bả vai tôi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Cốc cốc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa trầm thấp. Sắc mặt mấy người chúng tôi đều biến đổi. Ai vậy? Tôi thấp giọng hỏi. Chị Khương Lăng, bố em có chút không khỏe. Chị có thể đưa bọn em đến bệnh viện không? Người nói chuyện là Vũ Thắng ở trường trung học cơ sở bên cạnh. Mẹ anh ta mất sớm. Từ nhỏ đã đi theo chiếc xe ba bánh của bố mình. Ngoài cửa tràn ngập quỷ khí nồng đậm. Bố anh ta sợ rằng đã sớm không còn là người nữa. Hàn Vũ Sâm ý bảo tôi lui về phía sau. Đi thẳng tới mở cửa ra. Thiếu niên đáng thương ngoài cửa đột nhiên lộ ra bộ mặt hung ác. Miệng tách ra hai bên má, rách đến tận dưới lỗ tai. Sau đó như phát điên mà nhào tới hướng anh. Còn chưa đợi cắn được anh, tay Hàn Vũ Sâm cũng đã nắm chặt cổ thiếu niên. Thiếu niên hóa quỷ điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi tay Hàn Vũ Sâm. Đột nhiên một luồng khí lạnh dày đặc tuôn ra ngoài. Trên mặt thiếu niên hóa quỷ nổi lên một tầng băng màu trắng. Trong khoảnh khắc đã bị đóng băng thành tủ đông. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, anh ta kéo cửa lại một lần nữa, ngăn cách những tiếng la hét và sự hỗn loạn bên ngoài. Khuôn mặt Hàn Vũ Sâm bình tĩnh. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Trên đường tới chúng tôi bị âm binh hóa quỷ tập kích. Có được vài thi thể. Sau khi trở về viện nghiên cứu thủ đô để tiến hành nghiên cứu thì phát hiện những âm binh này không phải thông qua tiêm, mà là thông qua thực quản hấp thu. Hơn nữa dịch oán khí cũng là loại mới. Loại oán khí chất lỏng mới này sẽ không để cho người sống lập tức bạo thể mà chết. Nhưng cũng có nhược điểm. Nó chỉ có hiệu lực trong 3 ngày. 3 ngày sau, những âm binh này sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Tôi khẽ gật đầu, tất nhiên tôi biết, dịch oán khí này khẳng định có khuyết điểm. Nếu thật sự hoàn mỹ vô khuyết, Vương Quốc chết chóc đã sớm chế tạo âm binh với quy mô lớn rồi. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ có 3 ngày, việc tạo ra rất nhiều âm binh trong một thành phố đủ để gây ra hậu quả khủng khiếp. Uông Lạc đứng dậy, anh ta vốn hi hi ha ha, lúc này cũng nghiêm túc. Hiện tại Hà Thành rất nguy hiểm. Bọn tôi phải đi tiêu diệt âm binh. Mấy người cẩn thận một chút. Nếu có phát hiện mới, lập tức liên hệ với chúng tôi. Hai người mở cửa đi ra ngoài. Tung người lên, nhảy thẳng xuống lầu từ hành lang bên ngoài. Biến mất ở cuối đường. Tình huống của Chu Nguyên Hạo rất không tốt. Phải để cho anh ấy khôi phục. Cho dù bên ngoài đã loạn thành một đống, hai người bọn tôi vẫn không thể không làm mấy lần. Chờ đến khi thân thể anh khôi phục không sai biệt lắm, Đã là trưa hôm sau, tôi bật tivi, tin tức địa phương tất cả đều phát sóng chuyện âm binh. Thành phố ít nhất 5-60 nơi xuất hiện âm binh. Những tòa nhà chung cư xuất hiện âm binh này, trên nóc nhà đều có két nước, e là bị người ta hạ dịch oán khí độc ở bên trong. Quân đội đã đi vào thành phố, nhóm thứ tư tất cả đã được di chuyển, nhưng tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Dân chúng cũng bắt đầu rối loạn, mang theo gia đình lái xe ra khỏi thành phố. Toàn bộ thành phố bị kẹt xe, họ đành phải đi bộ. Ở khắp mọi nơi có cướp xảy ra, cảnh sát căn bản là không thể phân thân để quản lý những chuyện này. Tôi nhíu mày, hỏi Chu Nguyên Hạo, Vương quốc chết chóc rốt cuộc muốn làm gì? Hà Thành xuất hiện rối loạn, đối với bọn chúng có gì tốt sao? Chu Nguyên Hạo nặng nề nói, đây là một thí nghiệm, Vương quốc chết chóc này thật sự là tính toán tốt, không chỉ thí nghiệm loại dịch độc oán khí mới. Còn đang thăm dò lúc tai họa xảy ra, thực lực và động thái của các bên như thế nào. Tôi thở ra một ngụm không khí lạnh. Ý anh là, họ đang đánh một bàn cờ lớn. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều hành động. Linh hồn Chu Nguyên Hạo đã hoàn toàn khôi phục. Anh ấy chậm rãi đi tới bên cạnh tôi. Nói, đây còn phải xem chuyện lần này có thể mau chóng giải quyết hay không. Nếu tình hình không thể kiểm soát được, tôi sợ rằng thảm họa như vậy sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước. Tôi cắn môi dưới, lấy điện thoại ra gọi cho bạn bè để xác định sự an toàn của họ. Tống Anh cho biết, xung quanh Học viện Mỹ thuật có một tòa nhà chung cư xuất hiện âm binh. Quân đội không thể khống chế được, có mấy âm binh chạy vào học viện, gây ra thương vong, Viện Mỹ thuật đã cho nghỉ học. Tất cả các sinh viên đã rời khỏi trường để trở về nhà. Cô ta than thở một tiếng, nói cho tôi biết Tôn Nhã trong lớp chúng tôi cùng hai người bạn cùng lớp của cô ta đang trên đường đi học. Vừa lúc gặp phải âm binh công kích, tất cả đều đã chết. Tôn Nhã chết thảm nhất, đầu bị cắn xuống, hộp sọ thì bị cắn nát. Tuy rằng tôi không thích Tôn Nhã, nhưng nghĩ đến thiếu nữ như Hoa Quý cứ như vậy mà chết. Trong lòng vẫn có chút phiền muộn, tôi dặn dò bọn họ chú ý an toàn, tốt nhất là không đi ra ngoài sau đó cúp máy. Đúng lúc này, Tư Hoàng Lăng gọi điện thoại đến, giọng điệu của anh ấy lộ ra vài phần mệt mỏi, tựa hồ cả đêm cũng không có chợp mắt. Lăng Lăng, tôi điều tra toàn bộ trung tâm thương mại của Hà Thành rốt cục tìm được trung tâm mua sắm trong ảnh của Dương Khải Lâm ở đâu rồi. Anh nói, trong lòng tôi vui mừng nói, nó ở đâu, chúng ta mau đi qua đó. Tư Hoàng Lăng trầm mặc một lát, nói, trung tâm mua sắm này được gọi là công ty thương mại Sunshine. Ban đầu cải cách và mở cửa được thành lập, vào đầu những năm 90 đã bị phá hủy. Tôi choáng váng rồi, nói cách khác, trung tâm mua sắm này đã không còn tồn tại. Đã như vậy thì Dương Khải Lâm chụp ảnh ở đâu? Tôi nhìn Chu Nguyên Hạo một cái. Ánh mắt anh sâu xa. Cũng đang nhìn tôi. Chẳng lẽ là không gian ma? Tôi vội vàng hỏi. Đội trưởng Hoàng Lan. Địa điểm cũ của công ty thương mại Sunshine ở đâu? Tôi cũng đang định đi qua xem một chút. Anh ấy nói. Cô đợi đó. Tôi sẽ đến đón cô ngay lập tức. Nửa giờ sau. Một chiếc xe máy dừng lại ở tầng dưới của nhà tôi. Tư Hoàng Lăng ném cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Nói, bây giờ thành phố bị kẹt xe. Chúng ta đi xe máy sẽ nhanh hơn. Chu Nguyên Hạo đã bám vào ngọc bội. Tôi bước lên xe máy. Tư Hoàng Lăng nói, ôm lấy eo tôi. Cẩn thận đừng để rơi xuống. Tôi đang chuẩn bị ôm. Lại đột nhiên cảm thấy ngọc bội bên hông nóng lên một chút. Vội vàng thay đổi thành bắt lấy quần áo của anh ấy. Nói giỡn sao, có đại thần thích ghen tuông này ở đây. Tôi có thật sự muốn ôm. Ngày hôm sau e là không xuống giường được. Tư Hoàng Lăng lái xe nhanh như chớp trên đường. Trên con đường chính của thành phố quả nhiên bị tắc xe. Mà trong xe cơ bản đều không có người. Trông giống như cảnh tượng tận thế trong phim Mỹ. mà cửa hàng ven đường cũng đóng cửa lại. Có cửa hàng còn bị đám côn đồ phá cửa kính, xông vào cướp bóc không còn gì. Tin nhắn của Vương Quốc chết chóc nói không sai. Hà Thành thực sự biến thành địa ngục trần gian. Chúng tôi đi hơn một giờ, đến một tòa nhà văn phòng. Tư Hoàng Lang đậu xe máy dưới văn phòng. Kể đơn giản cho tôi biết về truyền thuyết của công ty thương mại Sunshine. Công ty thương mại Sunshine là trung tâm mua sắm tư nhân đầu tiên được thành lập sau khi cải cách và mở cửa. Ông chủ là một người đàn ông tên là Trần Quang Hào. Ông ta là thủ lĩnh của những người lính đỏ trong 10 năm tàn bạo. Trong những năm đen tối đó đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn. Bởi vì gia đình có quan hệ. Sau khi cải cách và mở cửa, ông ta nhanh chóng có được một lô đất, thành công trong việc thành lập công ty thương mại Sunshine. Về phần tiền ông ta kiến tạo công ty thương mại Sunshine, nghe nói là trong 10 năm đại nạn, cướp đoạt từ trong tay mỗi nhà tư bản bị đánh bại. Dù sao thì, thương mại Sunshine đã được mở ra, ban đầu phát triển rất tốt, trở thành một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Hà Thành. Nhưng vào cuối những năm 80, trung tâm mua sắm bắt đầu dần dần xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Nguyên nhân sự việc vẫn là do trên người Trần Quang Hào này. Người ta nói rằng Trần Quang Hào có tình cảm với trung tâm mua sắm này. Mỗi cuối tuần sẽ dành thời gian để đến xem. Cuối tuần đó ông ta vừa vặn có việc. Sau khi làm xong việc đã sắp đến 10 giờ tối. Trung tâm thương mại đóng cửa lúc 10 giờ. Nhưng ông ta vẫn đặc biệt bảo tài xế đưa ông ta tới đây. Cách chương.